Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 569, chương 573, đại ca dạy ngươi. Cố sự. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhớ tới trước đó tiểu thư cùng gia đình cố sự, nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu bộ dáng, không khỏi vươn tay tại hắn trên mũi quét qua, sau đó cười nói: Không nghĩ tới Tô đại tài nữ thế mà ưa thích dạng này ngôn tình cố sự. Kỳ thực cũng không trách hồ Tô Tiểu Tiểu muốn biết rõ đường kết cục. Giống như Tô Tiểu Tiểu như vậy nữ tử chính là thả ở đời sau, cũng bất quá là đến trường niên kỷ, mà thời đại kia có đại lượng điện tử sản phẩm tràn ngập. Tự nhiên là giải trí hạng mục đông đảo. Thế nhưng là tại cổ đại, lại là không. Tự nhiên những cái này ngôn tình tiểu thuyết thành những này khuê phòng chi nữ yêu nhất. Mà Lý Mộc Nhiên cố sự trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, treo khẩu vị, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nụ cười. Tô Tiểu Tiểu chỗ nào còn không biết đường hắn ý nghĩ trong lòng. Duỗi ra nắm tay nhỏ, ở trên người hắn đánh. Chỉ là quyền kia đầu nơi nào có cái gì lực đạo. Đánh Lý Mộc Nhiên trong lòng ngứa lạ. Không khỏi khẽ vươn tay đem cái sau ôm trong ngực. Tô Tiểu Tiểu không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm như thế. Lúc này kinh hô một tiếng, đổ vào trong ngực hắn. Lý đại ca. Lý Mộc Nhiên không để ý đến nàng kêu to, mà chính là nhẹ nhàng đẩy nàng cái trán chống đỡ lên trán mình. Hai người chóp mũi tướng dựa vào, ánh mắt ở chung, bờ môi cách xa nhau bất quá mảy may khoảng cách. Khoảng cách như vậy, như giật điện cảm giác có lẽ là tốt nhất hình dung từ. Nho nhỏ, người biết không, nhìn như vậy lấy ngươi, ta luôn cảm thấy 500 năm trước tựa hồ liền cùng ngươi từng có một đoạn khắc cốt ghi tâm ái tình. Có lẽ cái này ái tình cũng không đáng trí nhớ. Có lẽ cái này ái tình hư vô mờ mịt. Có lẽ ngươi ta đã sớm quên năm đó hứa hẹn. Nhưng là ta chỉ muốn nói cho ngươi. 500 năm về sau, ngươi ta tương gặp không phải ngẫu nhiên. Thật giống như ngươi là ta trái tim. Ngươi là ta lá gan tí. Ngươi là ta sinh mệnh 3/4. Nếu có một ngày ngươi ta sinh mệnh già đi, ta sẽ không cho ngươi vạn kim gia tài, cũng sẽ không để một mình ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Ta sẽ dẫn lấy ngươi, lái chiếc xe ngựa này chạy chậm rãi tại hồi hương, du tàu tại Đại Hán cương thổ phía trên, trước kia nhìn xem sơn, cùng một chỗ nhìn sang nước, cùng một chỗ theo trời chiều chậm rãi già đi, đợi thêm 500 năm, ngươi ta lại gặp nhau lúc đang nhìn trời chiều chậm rãi già đi. Chấm ngoặc kép, tình thoại cũng không phải là hạ bút thành văn, nhưng là tại khác biệt thời gian luôn luôn làm cho lòng người sinh cảm động. Hắn cùng Tô Tiểu Tiểu gặp nhau có thể nói là ngẫu nhiên. Hắn cùng Tô Tiểu Tiểu hiểu nhau càng có thể nói là vô ý. Nhưng là cũng là trong lúc lơ đãng gặp thoáng qua để cho hai người cọ sát ra không giống nhau tia. Lửa, đồng tâm hiểu nhau hơn trăm năm. Liền cành thành vui độ ngàn năm. Người cả đời này lại có mấy cái trăm năm đâu. Yêu chính là yêu. Hắn Lý Mộc Nhiên cũng không phải buông tay người. Đại ca. Trước một câu đại ca là kinh ngạc. Sau một câu đại ca là thâm tình. Lý Mộc Nhiên chậm rãi nâng lên nàng cái cằm. Chậm rãi hôn đi lên. Thật lâu rời môi Tô Tiểu Tiểu một thiếu nữ. Bị hắn vỏ bọc đường bạo đạn đánh trúng. Sau đó lại bị hắn thần sắc một hôn định tình. Giờ phút này chính là toàn thân không còn khí lực, mềm mại đổ vào trong ngực hắn. Đương nhiên cửu ca cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Chỉ là tay trong lúc lơ đãng trượt vào này tơ lụa bố trí thêu váy bên trong. Chậm rãi trèo lên cao điểm, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng có chút ngượng ngùng. Nhưng là này hai bàn tay to lại như là mang lấy ma lực. Tại du tàu ở giữa đã triệt để hắn đánh mất năng lực hành động. Đại ca, không muốn ở chỗ này. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên động tình, nhưng lại còn không có ném mất lý trí. Cảm thụ được đại thủ đi tới đi lui. Mắt thấy liền muốn mở ra chính mình váy kết. Nàng rốt cục cổ lên trên người mình sau cùng một cỗ kình. Ấn ở này hai bàn tay to, nho nhỏ, khó đường ngươi không thích đại ca sao? Lý Mộc Nhiên mới vừa rồi là hỏa ý không đủ, bây giờ căn bản cũng là tà hỏa thiêu thân. Nam nhân này đi, Một khi nửa người dưới bắt đầu suy nghĩ, nửa người trên căn bản là vô dụng chỗ. Lại thêm hiện tại cái này hoàn cảnh, căn bản chính là khiêu chiến lấy trong đầu hắn cây kia căng cứng thần kinh. Không phải đại ca, nhỏ nhỏ ưa thích đại ca, ưa thích liền mệnh đều có thể không muốn. Có thể là tiểu tiểu sợ. Tô tiểu tiểu sắc mặt đỏ bừng, thanh âm nói chuyện cũng là tà âm. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới sau lại là tài nhớ tới. Tô tiểu tiểu lại thế nào thuyết cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Chính mình nếu là tại xe ngựa này bên trên liền lấy nàng lần thứ nhất, chẳng phải là rất xin lỗi nàng. Nho nhỏ, là đại ca không tốt, đều là đại ca sai, hắn có chút tự trách. Thế nhưng là tô tiểu tiểu sau khi thấy được, lại là liền vội vươn tay che miệng hắn, đại ca. Là tiểu tiểu không thể cho đại ca khoái lạc, chỉ là tiểu tiểu hy vọng lần thứ nhất có thể. Chấm ngoặc kép, tô tiểu tiểu tại làm sao thuyết cũng là một tài nữ. Như vậy xấu hổ nói được đây đã là rất khó được. Lý Mộc Nhiên nghe trong lòng cũng là minh ngộ. Bất quá cảm thụ được này thiên thiên tố thủ bôi trơn. Hắn một vươn đầu lưỡi, dọa đến tô tiểu tiểu vội vàng thu tay lại. A, đại ca ngươi đây là vật gì đỉnh. Chấm ngoặc kép, tô tiểu tiểu vốn định đổi chủ đề. Thế nhưng là lời nói thuyết, không khỏi nghĩ lên ban đầu ở Kinh Châu ngoài thành. Hắn cùng Lý Mộc Nhiên cùng kỵ một con ngựa lúc tràng cảnh. Vô ý thức đưa tay một nắm, vừa vặn nắm chặt cái gọi là như ý kim cô bổng. Đang lúc nàng trong lúc bối rối muốn thu tay lại thời điểm, Lý Mộc Nhiên liền vội vươn tay ra một phát bắt được tay nàng đường, nho nhỏ. Ngươi nhìn đại ca đã có chút nhịn không được. Không phải vậy ngươi băng đại ca một thanh thế nào? Giúp ngươi. Tô tiểu tiểu tay nắm lấy cây kia bổng tử thu không trở lại. Chỉ cảm thấy trên mặt như là giống như lửa thiêu. Bởi vậy kéo dài nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Mộc Nhiên nghe xong, bờ môi dựa vào cái sau vành tai nhẹ nhàng hôn một cái. Tô tiểu tiểu như giật điện run rẩy một hạ thân. Kỳ thực ngươi có thể. Chấm ngoặc kép, hắn giảng nói cho hết lời. Tô tiểu tiểu đã sớm sắc mặt hồng suốt ngày một bên đám mây. Chỉ là chống lại Lý Mộc Nhiên ánh mắt, lại vội vàng trốn tránh. Nhẹ giọng hỏi đường, dạng này thật có thể chứ? Hội không lại, chấm ngoặc kép, sẽ không? Chỉ là không biết đường nho nhỏ có nguyện ý hay không giúp ngươi Lý đại ca. Ta hiện tại thật rất khó chịu. Hắn nói lại là giả bộ như một bộ không bình thường thống khổ biểu lộ. Tô tiểu tiểu thấy thế sau vội vàng đáp nói. Ta đáp ứng giúp ngươi, nói chậm rãi cúi đầu xuống. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, trên trán cũng là tràn ra từng tia mồ hôi lạnh. Tay thì là vụng về cởi lấy Lý Mộc Nhiên trên thân quần. Cũng không biết có phải hay không là khẩn trương nguyên nhân. Nàng xấu hổ nửa ngày, lại là không có động tĩnh chút nào. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là gấp. Nãy cái này tìm kiếm cái kích thích mẹ hắn dễ dàng sao? Nghĩ đến đưa tay băng lên tô tiểu tiểu. Cũng không biết đường cái này quần là ai nhà làm. Lần sau tại gặp được chân tướng nện tiệm này bằng hiệu. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại quên. Cái này áo liền quần vẫn là kiều phu nhân đặc địa để kiều cửa hàng đuổi ra đâu. Hai người phế sức chín châu hai hổ. Rốt cục rút đi nên cởi quần áo. Tô tiểu tiểu xem xét này tướng mạo giữ tận xương ống chân như ý bổng. Nha một tiếng che mặt, mà Lý Mộc Nhiên thì là cười hắc hắc ngốc nha đầu. Sợ cái gì, về sau còn muốn dựa vào hắn cho ngươi hạnh phúc đâu. Tại hắn dẫn đạo trận tiếp theo hương diễm trong xe tình. Chậm chậm bắt đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.